Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1553. Nhưng không thể không nói rằng sự sơ ý này đã làm khiến cuộc sống bình thường của cậu trở nên vui vẻ hơn một chút. Phần Trần Hy Tuấn cốc cốc cốc. Wow đi, Chủ tịch Lâm, đây là hợp đồng hợp tác với tập đoàn MQ của nước Mỹ, chúng tôi đã dự tính xong rồi. Không phải luôn có một người phụ trách bên phía nước Mỹ sao? Sao lại mang hợp đồng đến đây? Lâm Quân đang cúi đầu xem tài kiện không hề ngẩng đầu lên. Đúng vậy, nhưng yêu cầu của tập đoàn M không là phải đích thân thảo luận với Chủ tịch cơi. Vậy sao, trợ lý Lưu, cậu đã làm việc với tôi lâu như vậy, cậu còn không biết tính khí của tôi sao? Nhà họ Lâm chúng tôi thiếu mối làm ăn lắm sao? Lâm Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm sâu, không hiểu vì sao người đàn ông trước mặt lại phạm phải sai lầm nhỏ như vậy. Tôi biết chứ, tập đoàn MQ này đang phát triển rất nhanh chóng ở nước Mỹ, vài năm nay. Họ đã dẫn đầu trong ngành. Hơn nữa lần này họ hợp tác với chúng ta cũng là một vụ làm á lớn nên tôi mới cho rằng nhất định phải báo cáo với Chủ tịch một chút. Những lý do này không hề đủ để có thể thuyết phục tôi. Trợ lý Lưu mím môi, nhìn vẻ mặt của Lâm Quân, mà có chút bối rối, anh ta bình tĩnh suy nghĩ một chút. Đúng rồi, người phụ trách của bên kia có nói anh ta là bạn cũ của anh. Nói rằng anh nhất định phải đến. Bạn cũ sao? Lâm Quân đặt bút xuống, trầm tư, khóe miệng nhếch lên. Thật là thú vị, anh gặp, được vậy tôi biết rồi, hãy nói với bên kia đi, hẹn thời gian và địa điểm tôi sẽ đến đó đúng giờ. Vâng, nhóc con, tôi đã biết là cậu mày. Trong câu lạc bộ cao cấp thịnh vượng nhất thành phố A, Lâm Quân nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt anh, không nhịn được mà dùng nắm tay đập vào cậu. Sao rồi, đã lâu như vậy không gặp, vừa gặp mặt liền đánh tôi sao? Trần Hy Tuấn nhướng mày, so với 6 năm trước cậu ta còn trưởng thành, có năng lực hơn, dưới mũi cũng đã có râu xanh rồi. Đúng là lâu không gặp, 6 năm rồi, còn nói là bạn cũ gặp lại, giả vờ bí mật làm gì chứ? Quả nhiên cậu rất có bản lĩnh, mới vài năm thôi mà tập đoàn MQ đã phát triển mạnh mẽ như vậy rồi. Đúng là không có việc gì giấu được anh cả, làm sao anh đoán ra được là tôi? Bạn cũ ở nước Mỹ có bao nhiêu người đâu chứ? Cách đây không lâu thằng nhóc Alan vừa trở về Việt Nam để kết hôn. Cả đời này của cậu ấy chỉ có thể dựa vào nghề cảnh sát mà sống thôi. Người có thể tạo được thế lực lớn ở nước Mỹ như vậy ngoài Trần Hy Tuấn cậu ra thì tôi không nghĩ ra được ai nữa cả. Lâm Quân quả thực là Lâm Quân, nhìn thấu từng ly từng tí, tinh tế tỉ mỉ, bái phục bái phục. Trần Hy Tuấn lịch sự cầm ly rượu lên cụng vào ly của anh. À đúng rồi, Trần Tẩm đâu, tại sao cô ấy không về đây cùng cậu? Cô ấy cũng muốn về nhưng bụng cô ấy không cho phép. Trên mặt Trần Hy Tuấn nở một nụ cười. Bụng cô ấy bị sao vậy? Không khỏe sao, hay là bị bệnh? Lâm Quân có chút khó hiểu nhìn Trần Hy Tuấn. Đều không phải, là tôi sắp được làm chú rồi. Gì chứ, cách trương.